Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, phần 218. Hoắc Nhung Ích hướng Sâm 12 cho ta làm vị trí nhất ba người trắng đêm cuồng hoan. Ngày kế thanh tỉnh đã là buổi chiều 3 giờ, Hoắc Nhung không có uống rượu. Sớm liền trở về phòng, lại cũng nước chảy bèo trôi. Chờ đại bộ đội muốn xuất phát mới xuống lầu, Tề Khôn tổ chức một hồi nướng BBQ cục. Hắn bao tới mấy chiếc xe, mục đích địa ở Lâm Hải một gian biệt thự. Ly khách sạn có chút khoảng cách, thượng cao tốc muốn 2 giờ mới đến, người đều ngủ một ngày. Còn ngủ, Hoắc Nhung đẩy ra hướng Chi Hậu tay, một lần nữa đem áo sơ mi cái ở trên đầu. Không có để ý đến hắn, nhưng hướng Chi Hậu vẫn luôn là da mặt dày tính tình. Căn bản không sợ nàng xú mặt, này chiếc xe chỉ có hai người bọn họ. Hắn nhìn trước mắt bài tài xế, nhỏ giọng hỏi, người cùng ta ca cãi nhau. Áo sơ mi hạ đầu hơi hơi vừa động, Hoắc Nhung lộ ra nửa bên đôi mắt. Ai cùng ngươi nói? Hướng Chi Hậu ôm cánh tay hừ hừ. Ta lại không mù, không ngừng là hắn. Những người khác hẳn là cũng đều đã nhìn ra, tiền xe thời điểm mọi người đều cam chịu Hoắc Nhung sẽ cùng hướng Sâm một chiếc. Kết quả cuối cùng Hoắc Nhung lại là còn buồn ngủ mà kéo lấy hắn. Ta cùng hướng Chi Hậu một chiếc xe, vừa dứt lời. Lúc ấy ở đây mấy người sắc mặt đều thay đổi. Đều là hoặc minh hoặc ám mà đem ánh mắt đầu hướng về phía hướng Sâm, hướng Chi Hậu hồi tưởng một chút hắn ca biểu tình, ân. Không có biểu tình, nhưng đây mới là đáng sợ nhất, các ngươi đàm phán thất bại. Hoắc Nhung ngủ cả ngày, đầu đều là đau. Nàng đem cháo đầu chắn ánh mặt trời áo sơ mi ném cho hướng Chi Hậu. Lạnh lùng mở miệng, thật đáng buồn chính là ta còn không có bắt đầu nói. Hắn liền cự tuyệt ta, Hoắc Nhung. Ngươi còn nhỏ, còn có so cái này càng sứt sẹo lấy cớ sao? Nói câu không dễ nghe. Nàng từ sơ trung bắt đầu liền có người truy. Nếu nàng yêu cầu lại phóng thấp điểm, nói không chừng lúc này đều có 4-5 cái tiền nhiệm hơn nữa. Nàng nơi nào nhỏ, rõ ràng nên phát dục đều phát dục hoàn toàn hảo phạt. Nghĩ đến này Hoắc Nhung liền tới khí. Lại nhìn đến hướng Chi Hậu kia trương cùng hướng Sâm có 3 phần giống mặt. Càng khí, ngươi đừng cùng ta nói chuyện. Nhìn đến ngươi liền phiền, hướng Chi Hậu. Ngoặc kép, xe dừng lại khi vừa vặn đuổi kịp mặt trời lặn, một đám người trưởng thành cùng điên rồi dường như vui vẻ ra bên ngoài bôn. Hoắc Nhung không có xuống xe, nghiêng đầu giáng xuống cửa sổ xe, nhìn thẳng chính lấy quy tốc hạ trị hột vịt muối, lúc này chân trời dáng màu nhu hòa đến không hề chói mắt, mặt biển sóng nước lóng lánh, nhộn nhạo xinh đẹp quất màu, lạnh băng biển rộng tại đây một khắc cũng trở nên ấm áp lên. 10 phần lãng mạn, nàng lại xem đến tâm không, nếu ngày hôm qua nàng không có nóng vội. Kia nàng hiện tại hẳn là vui sướng mà cùng hướng Sâm cùng nhau xem mặt trời lặn, nàng đã một ngày không lý hướng Sâm, mà hiện tại nàng có khả năng nhìn đến phạm vi. Hướng Sâm cũng không ở trong đó, hướng Sâm cũng không có xuống xe, hoàng hôn lâm vào trong biển. Một nửa, cùng ảnh ngược trùng hợp. Nhìn qua như cũ hoàn chỉnh như lúc ban đầu, Hoắc Nhung trong lòng phiền muộn. Không muốn lại xem, dục dâng lên cửa sổ xe, Hoắc Nhung, nàng dừng lại động tác. Cách dâng lên một nửa cửa sổ xe cùng hướng Sâm đối diện, không nói gì, hướng Sâm than một tiếng. Nhẹ nhàng mở cửa xe, cho ta làm vị trí, cộng cộng cộng Hoắc Nhung chính là một cái tiểu pháo đốt, đây là hướng Sâm đối nàng sâu nhất ấn tượng, tiểu pháo đốt bùm bùm mà ở hắn lãnh địa tạc cái vang. Mình diễm lại trương dương, nàng có cái gì nói cái gì. Chưa bao giờ sẽ quanh co lòng vòng, đau đầu sẽ tìm dược ăn. Tưởng chơi sẽ nỗ lực học tập, bằng phẳng, cùng nàng ở chung. Hướng Sâm có thể hoàn toàn thả lỏng lại, ở nàng trước mặt. Hắn chỉ là hắn, hướng Sâm đứt quãng suy nghĩ cả đêm. Phát hiện vấn đề nói đến cùng vẫn là xuất hiện ở trên người hắn, là hắn hành động cấp Hoắc Nhung. Mang chật ý tưởng, không trách Hoắc Nhung, trách hắn cái gì? Trách hắn xác thật tâm tư không thuần, kỳ thật ngay từ đầu thời điểm. Hắn thật sự chỉ đương Hoắc Nhung là muội muội, một cái cùng hướng Chi Hậu định nghĩa không sai biệt lắm tiểu nữ hài, kém 7 tuổi, hắn lại không. phải cầm thú, nói gì nhất kiến trung tình. Muốn nói hắn là khi nào đối Hoắc Nhung thái độ có chuyển biến. Là hạ tiết đầu mùa ngày đó, nàng mua hoa giáp phấn, cùng hắn cùng đi ăn tiệm ăn tại gia, ngày đó. Hắn thêm chút một phần rau dấp cá, nàng ăn không quen, một hơi uống lên vài khẩu trà cũng không áp xuống. Sắc mặt khổ đã lâu, ngày đó, nàng nói, ta cảm thấy người xu hướng giới tính, hẳn là tự do, nàng nói tự do thời điểm. Hai mắt sáng lên, rõ ràng cùng hắn không tính quen thuộc. Rõ ràng sợ hãi hắn sẽ sinh khí. Lại vẫn là, dũng cảm mà vì Hướng Chi Hậu bảo vệ hắn quyền lợi, cái này làm cho Hướng Sâm ý thức được. Nàng thực tuổi trẻ, đồng thời cũng rất có mị lực, chơi tâm trọng cũng không quên chiếu cố việc học. Nhỏ mà lanh, cùng hắn nói chuyện khi Tổng hội cố tình đem chính mình bãi ở cùng hắn cùng cấp vị trí, cùng Lý Tâm. Cường tiểu cô nương. Đặc biệt nhận người thích truy nàng người nhất định không ít, nếu nàng lại lớn một chút. Hắn cũng nhất định sẽ theo đuổi nàng, mà không phải giống như bây giờ. Từ nàng tới chủ động mở miệng, nhưng là nào có như vậy nhiều nếu. Nghe tới nàng ám chỉ khi, hắn phản ứng đầu tiên chính là nàng đối chính mình chỉ là nhất thời mới mẻ, ở nàng sinh hoạt trong. Vòng, phần lớn đều là 17 đến 18 tuổi bạn cùng lứa tuổi. Tuổi trẻ. Sức sống, có tinh thần phấn chấn, hắn cái này hai mươi mấy tuổi, lão nam nhân, ngược lại thành trường hợp đặc biệt, cho nên hắn vô pháp bài trừ, mới mẻ cảm này một lựa chọn, này hình như là đầu một hồi. Hắn trở nên không như vậy tự tin, Hoắc Nhung, ta hy vọng ngươi hảo hảo lớn lên, cấp Hướng Sâm dịch vị trí sau. Cửa xe một quan, Hoắc Nhung liền xúc vào mai rùa, nàng không nghĩ lại nghe được những cái đó cự tuyệt ta không nhỏ. Nàng khom khom người, có điểm chột dạ, ta 2 tháng sau liền thành niên, Hướng Sâm xem nàng. Trong mắt không gợn sóng, xem nàng giống đang xem một cái mạnh miệng tiểu thí hài, nàng thỏa hiệp. Hảo đi, kia lớn lên lúc sau đâu. Hướng Sâm nghĩ nghĩ, nói, đến lúc đó nếu ngươi còn thích ta, chúng ta đây liền thử xem, hắn đem lựa chọn quyền giao cho nàng, chuyện được. Convert bởi A.VESPEATINE, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertine, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.